trở về xứ Việt nhắn giùm ta người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây van giọng hờn rên riết dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu. Ai trở về xứ Việt thăm giùm ta người ấy ở trong tù. Cho ta gợi một mảnh trời xanh biếc thay giùm ai bầu trời âm u. Cất bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ. Cất bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng đến bao giờ. Người bạn tù ơi, ta không quên đâu những hôm xưa nhìn đôi tay cùng dịch hàng sông thư chia cách vạn tình đông. Ai cha tân nghe lòng đâu khiêm chết. Trở về xứ Việt cho ta gợi về theo một ít tự do. Tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết. Đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo. Trở về xứ Việt thăm giùm ta người ấy ở trong tù. Cho ta gợi một mảnh trời xanh biếc thay giùm ai màu trời âm u. Cất bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười. Đến bao giờ. Cất bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười. Đến bao giờ. Người bạn tù ơi, ta không quên đâu nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cầm dịch hàng sông thư chia cách vạn tình nhau. Ai cho tân nghe lòng đau kiếm chết. Ai trở về xứ Việt cho ta gợi về theo một ít tự do. Tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết. Đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo. Ai trở về xứ nhắn giùm ta người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón ở cửa mục, đời sẽ đẹp mùa xuân. xuân hồng biết mấy, dù ngoài kia mày có chiếu.